Bắc ngành giải trí, chương 53, phim điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Dưa, em, Beta by Hi. Ở cái thế giới coi trọng khuôn mặt này, loại người đẹp như An Văn vô cùng hút fan. Vì thế, vừa nghe đồn An Văn không phẫu thuật thẩm mỹ, lượng fan lại bắt đầu tăng lên. Lại có mấy thương gia nhân lúc An Văn lên hot search mà tranh thủ cọ nhiệt. Bán đồ vật và quần áo mà An Văn dùng, kiếm được không ít, loại năng lực này vô cùng lợi hại. Đêm đó, Tống Giai nhận được mấy lời mời đại diện cho các hãng điện thoại di động. Cũng đêm đó, rating của Hoàng Tử Rung Động cũng tăng lên hạng nhất, phá kỷ lục của mấy chương trình tạp kỹ trước đây. Sau khi phần mềm cập nhật, lượng truy cập của tập đó đã lên tới 9.000 vạn. Vẫn liên tục chiếm hot search khiến các cư dân mạng bị hấp dẫn mà liên tiếp ấn vào xem. Chương trình tạp kỹ này hoàn toàn chứng minh sức nóng của An Văn là rất lớn. Các game show cũng bắt đầu tìm tới cô. Tống Giai không ôm nhiều hy vọng với Hoa Lạc Trường An. An Văn vừa debut đã được diễn vai nữ hai trong phim của Diệp Kiều Phong. Khởi đầu này đã rất tốt rồi. Sản phẩm lớn như Hoa Lạc Trường An có rất nhiều diễn viên tầm trung muốn vào đoàn. Tiêu chuẩn tuyển diễn viên cao hơn bình thường rất nhiều. Chị ấy chọn vài kịch bản khác cho An Văn. Cô vốn chỉ nhìn tùy tiện, rốt cuộc lại bị một kịch bản điện ảnh trong đó thu hút. Bộ phim tên có từng nhớ không? Đạo diễn là Ngô Duyên từng lấy giải đạo diễn mới xuất sắc nhất trong liên hoan phim Kim Ngưu. Kịch bản này vừa mới mẻ độc đáo, vừa rất cảm động. Lúc xem kịch bản xong, An Văn đã cảm động đến phát khóc. Tiếu Anh là một giảng viên hơn 30 tuổi xuyên về lúc học cấp 2 ngoài ý muốn. Cô ấy không muốn trải qua cuộc đời như trước nên quyết định thay đổi. Lên cấp 3 lập tức biến thành học bá. Học bá, xuê ba, là người học hành chăm chỉ nên học giỏi. Điểm cao. Thành tích tốt, cô ấy chia tay với Thanh Mai Trúc Mã đồng thời là bạn trai của mình. Trần Lâm, dự tính sẽ chào đón cuộc sống mới. Sau đó, cô ấy dần biết, chiếc xe đạp kia của cô ấy vốn không phải do ông chủ bán nửa giá mà do Trần Lâm dùng tiền tiêu vặt anh ấy tích cóp thật lâu trả trước nửa giá cho cô. Ấy, buổi sáng, đến lượt cô ấy trực nhật, đều là anh ấy giúp cô ấy lau bảng. Mặt mũi anh ấy bị bầm dập không phải do đi đánh nhau mà do đến nhà cô ấy khuyên can. Bị ba anh ấy đánh. Nhà Tiếu Anh có 4 người. Dưới cô ấy còn có một em trai. Cha mẹ cô ấy đều là công nhân. Mẹ không đọc sách, tính cách cha lại bạo lực. Ở ngoài có chuyện không vừa ý thì về nhà sẽ động tay động chân với mẹ cô ấy. Trên người Tiếu Anh cũng có vài vết thương do cha đánh khi còn nhỏ. Lại một đời nữa, Tiếu Anh dự định sẽ dứt khoát khiến mẹ và cha ly hôn. Kết quả lại khiến cô ấy và mẹ mình bị cha dùng móc áo đánh. Tiếu Anh đang học cấp 3, em trai cô ấy học cấp 2. Vì học phí cho cả hai mà mẹ cô ấy quyết định chịu đựng. Tiếu Anh cảm thấy cô ấy vốn chẳng thay đổi được gì. Vì mẹ đề ra việc ly hôn trước đó mà cha cô ấy càng ác liệt với bà hơn. Còn dùng lời nói khó nghe mắng chửi bà. Tiếu Anh nỗ lực đọc sách. Vì tương lai của cô ấy và mẹ mà nỗ lực hết mình. Trong khoảng thời gian kia, Trần Lâm vẫn sát cánh bên cô ấy. Cùng cô ấy học, khiến cô ấy vui vẻ. Sau đó, Tiếu Anh thi được vào trường đại học trọng điểm. Cô ấy vô cùng cố gắng để mẹ cô ấy rời khỏi cha cô ấy. Chính bản thân cô ấy cũng cắt đứt quan hệ với Trần Lâm. Hết thảy đều đúng với những gì cô ấy tưởng tượng. Nhưng, lúc Trần Lâm giới thiệu bạn gái với cô ấy đột nhiên phát hiện, vì sao người vì cô làm việc lại làm thay người khác? Người vì cô đau lòng mà cố khiến cô vui giờ lại cố khiến người khác vui. Người dù nghèo vẫn cố gắng góp tiền mua quà tặng cô nhân dịp lễ giờ lại đi mua quà cho người khác. Từ nay về sau, những điều về Trần Lâm không còn liên quan đến cuộc sống của cô ấy nữa. Vốn dĩ đây là một chuyện nên vui vẻ. cô ấy lại bỗng thấy bi thương. Nhìn Trần Lâm và bạn gái trải qua những chuyện cô ấy và anh ấy từng trải qua. Nhìn bọn họ vì chuyện thường ngày mà cãi nhau rồi lại làm huề. Nhìn thấy bọn họ hạnh phúc với nhau. Rõ ràng, cô ấy từng rất muốn thay đổi cuộc sống ở kiếp trước nhưng giờ đây. Cô ấy lại cảm thấy vô cùng hâm mộ nó. Cách chương.